đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Charlie Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Rũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 95. Yến Hạc Thanh dừng lại một giây rồi đổi ý. Thôi để em đến nhà anh. Cất điện thoại, Yến Hạc Thanh tới ven đường vẫy một chiếc taxi. Cùng lúc đó, một chiếc xe bình thường từ từ chạy đến trước mặt Lục Lẫm. Anh lên xe, vẫn không xa không gần, đi theo taxi. Đến căn base house của Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh không nhập mật khẩu, mà yên lặng chờ ở sảnh thang máy, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Chưa được bao lâu thì sau lưng có tiếng bước chân đi vào. Sao không lên? Yến Hạc Thanh quay đầu, Lục Lẫm mặc vest phẳng phiu, âu phục của anh luôn sạch sẽ, không có lấy một nếp nhăn, tay trái xách một túi dép ráp. Còn anh, sao lại đi sau em? Đôi mắt Yến Hạc Thanh phủ một làn sương mờ. Lục Lẫm vươn tay qua người Yến Hạc Thanh, ấn nút thang máy, tay kia giơ túi giấy lên. Một khoai lang, cả một túi to. Cửa thang máy mở ra, anh kéo Yến Hạc Thanh vào. Uống rượu à? Yến Hạc Thanh bình tĩnh nhìn anh, cửa thang máy đóng lại, cậu mới dời mắt đi, rồi khẽ gật đầu. Uống 8 ly ạ. Thang máy chậm chậm lên cao, Lục Lẫm nắm tay cậu chặt hơn. Muốn uống nữa không? Ở nhà có đó. Yến Hạc Thanh gật đầu, rồi lại lắc đầu, đến khi cửa thang máy mở ra mới nói. Chỉ muốn ăn khoai nướng thôi. Vào nhà, Lục Lẫm cởi áo khoác rồi vào bếp. Lục Lẫm mua loại củ nhỏ, khoai đỏ Âu. Trước kia chỉ rửa sạch rồi bỏ vào lò nướng. Nhưng hôm nay Yến Hạc Thanh uống chút rượu nên anh muốn nướng mềm hơn. Ngâm nước muối một lát, luộc thêm mấy phút rồi mới bỏ vào lò nướng đã làm nóng sẵn. Chỉnh thời gian xong, Lục Lẫm vừa định quay lại thì bị ôm chầm từ phía sau. Tay áo sơ mi trắng bị kéo lên, lộ ra vòng tay hồng đậu của Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh vùi cả khuôn mặt vào lưng Lục Lẫm, không nói một lời. Trước bồn rửa là một tấm kính lớn trong suốt, có thể thấy rõ ánh đèn rực rỡ bên kia sông. Lục Lẫm quay người lại, ôm ghì Yến Hạc Thanh vào lòng. Mệt thì ngủ trước đi, khoai chín anh gọi em. Yến Hạc Thanh lắc đầu trong ngực anh, cánh tay ôm anh chặt hơn một chút. Bỗng nhiên Lục Lẫm bật cười, rồi cúi đầu, hồi vớt qua đỉnh đầu mềm mại. Anh bắt đầu chờ mong mỗi ngày, em đều say rồi đó. Lúc này, Yến Hạc Thanh mới ngẩng đầu lên, đáy mắt tĩnh lặng phản chiếu khuôn mặt Lục Lẫm. Em đâu có say. Anh say. Lục Lẫm cúi đầu chặn lại đôi môi thoang thoảng mùi rượu kia. Nụ hôn lần này không hề mãnh liệt, mà giống như mưa phùn đầu xuân, rất nhẹ, rất triền miên. Lục Lẫm ôm eo Yến Hạc Thanh, rồi quay người, bế cậu lên bồn rửa. Lần Yến Hạc Thanh dựa vào kính, hai tay tự nhiên vòng qua cổ Lục Lẫm. Anh cúi người tới trước, dịu dàng, say đắm hôn cậu. Chẳng biết qua bao lâu, trong không khí tỏa ra mùi khoai lang thơm ngọt, lo nướng tinh một tiếng, Lục Lẫm mới rời khỏi đôi môi bị hôn hơi sưng kia. Khoai nướng ngon hơn nhiều so với khoai Yến Hạc Thanh mua. Có lẽ cậu thật sự đói bụng nên ăn hết cả đĩa khoai nướng. Nhưng khoai lang củ nhỏ nên không tính là nhiều. Lục Lẫm lại nấu canh giải rượu cho Yến Hạc Thanh. Đêm nay đừng về nữa. Lục Lẫm xoa đầu cậu. Anh đến phòng khách, em ngủ ở phòng anh đi. Yến Hạc Thanh không hiểu lắm nhưng vẫn đến phòng ngủ của Lục Lẫm. Phòng ngủ của anh rộng gấp rưỡi phòng khách, giường cũng lớn hơn một cỡ. Tắm xong, Yến Hạc Thanh mặc áo ngủ mới mua vừa như in, cũng chẳng biết Lục Lẫm chuẩn bị từ lúc nào. Cậu ván chăn lên giường. Cậu đông khoen ngủ giường cứng, nệm giường này cũng hơi cứng nên rất hợp với Yến Hạc Thanh. Cậu kéo chăn lên, một người trưởng thành cao 1m8 mà chỉ chiếm một chỗ nhỏ bên giường, lập tức ngủ say sưa. Trong phòng khách, điện thoại của Lục Lẫm reo lên, người gọi là Lục Hàn. Lục Lẫm tắt chuông, rồi ném điện thoại sang một bên, sau đó vào phòng tắm. Lại đi tắm, lại đi tắm rồi. Bên kia, quần áo Lục Mục Trì dính đầy máu, trên mặt có mấy vết thương, ngồi xổm trước cửa nhà Yến Hà Thanh không chịu đến bệnh viện. Lục Hàng bịt mũi, vừa tức giận vừa bất lực. Không đi bệnh viện mà tới cái chỗ rách nát này làm gì? Con chê cha và ông nội con sống lâu quá có đúng không? Lục Mục Trì cáu kỉnh. Đừng đi theo con nữa. Lục Lẩm không nghe điện thoại, lại không dám nói với Lục Xương Thành. Lục Hàng hoàn toàn bó tay với Lục Mục Trì, nên đành phải dỗ dành. Ngoan nào, đi bệnh viện khám trước đi. Nếu bị thương thì kịp thời chữa trị, không bị thương thì cha lập tức đưa con về. Ông con già rồi, không chịu nổi đâu. Lục Mục Trì bị Lục Hàng lải nhải làm choáng đầu, nhắm mắt lại rồi ngất xỉu thật. Hôm sau, Yến Ngạc Thanh vừa ăn sáng xong thì các đồng nguyên nhắn tin quy chat cho cậu. Cậu có biết Lục Mục Trì không? Các đồng nguyên có gặp Lục Mục Trì mấy lần. Trước kỳ làm phòng trí, tân chủ Lục Mục Trì tới chơi khúc côn cầu trên băng. Ấn tượng của các đồng nguyên về Lục Mục Trì là rất sợ. Mỗi lần Lục Mục Trì tới đều khao cả bọn họ ăn. Sáng nay báo thành phố đưa tin, mặc dù đã làm mờ, nhưng video HD vẫn nhan nhản trên mạng. Tuy chưa hỏi quan hệ của Yến Hạc Thanh và Lâm Phong Trí, nhưng mặt mũi hai người khá giống nhau. Các đồng nguyên đoán họ có quan hệ thân thích. Yến Hạc Thanh đặt chén xuống, Lục Lẩm vẫn đang ăn. Cậu trả lời các đồng nguyên. Biết! Tớ biết ngay mà. Các đồng nguyên vội vàng chia sẻ tin tức. Hôm qua Lục Mộc Trì đánh một người đàn ông ở khách sạn Ngũ Hồ phải nhập viện đó. Trên mạng có người nói bọn họ giành nhau một thanh niên. Gã kia chắc bị đánh thảm rồi nên được khiêng lên xe cấp cứu. Cậu thợ ơ quá nhỉ. Các đồng nguyên cảm thán. Hôm nay nhóm chat của tớ xe bài như điên. Ai cũng đoán thanh niên bí ẩn khiến bọn họ đánh nhau là sau năm mới nổi gần đây. Tên là Dĩa nhỉ. Đông fan hâm mộ lắm. Trong số bạn sườn của Lục Mục Trì và Trình Sáng, minh tinh diễn viên người mẫu đều có. Trước kia chưa xảy ra chuyện nên không ai vạch trần. Lần này tin tức lan ra, đám săn ảnh thì nhau kiếm phàm. Yến Hạc Thành đáp, tớ có mặt ở đó mà. Các đồng nguyên, chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Hả? Hôm qua cậu có ăn cơm ở đó hả? Mau kể xem nào. Người biết ẩn kia là tớ đó. Chớp mắt tiếp theo, các đồng nguyên gọi tới. Yến Hạc Thành nhìn Lục Lắm, rồi vào phòng ngủ nghe máy. Cậu không sao chứ? Các đồng nguyên sốt ruột hỏi. Yến Hạc Thành run lên một giây, khóe miệng khẽ nhớ. Không sao. Quá tốt rồi. Các đồng nguyên thở vào nhẹ nhõm. Yến Hạc Thanh lược bỏ một vài chi tiết, rồi kể lại chuyện xảy ra tối qua. Các đồng nguyên bùng nổ trong điện thoại. Đó, thằng Trình chó đẻ này đúng là súc vật chưa tiến hóa hết mà. Gớm ói. Hắn lập tức ho khan mấy tiếng. Xin lỗi nha, tối quá nên lỡ mồm nói bậy. Lần này ấn tượng của các đồng nguyên về Trình Sáng không còn là hoa hoa công tử lãng tử quay đầu, ma la, súc vật. Yến Hạc Thanh kiên nhẫn nghe các đồng nguyên chửi Trình Sáng xối xả, đôi mắt trong veo sáng ngời. Một kẻ rác rưởi mưu toan cưỡng dâm hoàn toàn không xứng được có mặt trời. Các đồng nguyên đang nói thì một người khác gọi đến. Yến Hạc Thanh nói với các đồng nguyên một tiếng rồi cúp máy, sau đó nhận cuộc gọi mới. Tiểu Yến! Cậu làm việc kiểu này là không được rồi. Là Lục Xương Thành. Sáng nay Lục Xương Thành mới biết chuyện tối qua. Ông ta chạy tới bệnh viện, tận mắt thấy Lục Mục Trì chỉ bị thương ngoài da. Lúc này mới ra lệnh xóa bỏ video và tin tức, ngăn chặn những người vạch trần Lục Mục Trì trên mạng. Sau đó bảo đoàn luật sư của mình kiện Trình Sản trước. Lúc đó Trình Sản mới từ phòng mổ ra, nghe nói chỗ kia đã hỏng hoàn toàn. Dự án của Lục Bộ Trì đã sụp đổ, nên Lục Xương Thành không còn khách khí nữa. Một trình thị nho nhỏ mà thôi, muốn đối phó dễ như trở bàn tay. Xử lý xong, Lục Xương Thành gọi cho quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn không biết Yến Hạc Thanh, nên chỉ nói là một thanh niên đẹp trai. Lục Xương Thành nghĩ ngay đến làm phòng trí. Chẳng những Lục Bộ Trì chưa hết to tưởng, mà còn gây ra bê bối lớn như thế vì làm phòng trí. Lục Xương Thành vô cùng tức giận, cũng không còn khách sáo với Yến Hạc Thanh. Lần trước, ta cảnh cáo cậu một lần rồi còn gì, quản em trai của mình cho tốt vào. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói, cháu đề nghị ngài quản tốt cháu của mình đi. Lục Xương Thành trầm giọng, cậu nói cái gì? Tính cách của Lục Mộc Trì ngài biết rõ nhất. Yến Ngạc Thanh không kiêu ngạo, không tự ti, chẳng ai có thể ảnh hưởng đến anh ta cả. Thái độ của Lục Xuân Thành hơi dịu đi. Ta biết, nhưng Tiểu Yến à, ông ta lại tỏ vẻ thân thiết. Ta tin cậu, nơi mất sao cháu ta cho cậu. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu phụ lòng tin của ta rồi đó. Yến Ngạc Thanh không hề mắc mưu. Ngài đã không quản được, thì cháu càng chẳng có trọng lượng gì cả. Lục Xuân Thành cười khang, có tiếng nói chuyện loáng thoáng, chắc đang bận việc nên ông ta vội vã cướp máy. Yến Ngạc Thanh để điện thoại xuống, cậu lẳng lặng đứng một lát rồi mở cửa ra ngoài. Lục Lẩm đã ăn xong, trong bếp có tiếng nước chảy. Yến Ngạc Thanh đi vào bếp, Lục Lẩm đang rửa chén, chỉ có hai cái nên anh không dùng máy rửa. Lục Lẩm, Yến Ngạc Thanh nhìn bóng lưng anh. Anh có thể lựa chọn một sự tồn tại quan trọng hơn huyết thống không? Lục Lẩm tắt nước rồi lấy khăn sạch lau khô chén. Nhiều lắm, sao em hỏi vậy? Ánh mắt Yến Ngạc Thanh trầm tĩnh. Em thấy trên mạng, muốn nghe xem câu trả lời của anh như thế nào. Nhẹ nhàng bỏ chén vào tủ, Lục Lẩm quay người lại rồi nhếch môi cười. Vậy câu trả lời của em là gì? Khóe môi Yến Ngạc Thanh cũng nhếch theo. Giống anh. Tên Lục Mộc Trì đá trình sản tàn phế truyền đi trong giới phú nhị đại vô cùng náo nhiệt. Lâm Phong Giật hết sức hả hê. Cả hai tên hắn đều chướng mắt. Hôm nay hắn lại đến ở với Lâm Phong Trí, y vẫn rút trong chăn cả ngày. Lâm Phong Giật cố ý lấy lòng Lâm Phong Trí, cầm điện thoại tới cho y xem. Đừng nằm trong chăn mãi thế, ra mà xem này, bản thân Lục Mộc Trì của em đánh nhau với người ta đấy. Cuối cùng Lâm Phong Trí đã có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ cựa quậy trong chăn. Lâm Phong Giật phóng to video, ngồi bên cạnh tường thuật sinh động như thật. Nguyên nhân gây ra là tranh giành một người đàn ông. Anh không thấy mình phiền lắm hả? Lâm Phong Trí bỗng nhiên vén chăn lên, rồi hất tay Lâm Phong Giật ra. Tránh xa em ra một chút có được không? Cả ngày anh chẳng có việc gì làm hết hả? Điện thoại văng đi, Lâm Phong Giật sững sờ, đôi mắt đầy ý cười lập tức lạnh lẽo. Sau đó hắn nhếch môi cười khẩy. Lâm Phong Trí, mẹ kiếp, ai mà còn tới thăm em nữa thì em nhớ tát cho anh mạnh vào nhé. Hắn nhặt điện thoại lên rồi bỏ đi. Lâm Phong Trí hoàn toàn không sợ Lâm Phong Giật bỏ mặt mình thật. Lâm Phong Giật luôn cưng chịu y, đây cũng chẳng phải lần đầu y làm vậy. Y lại nằm xuống giường. Giây lát sau, y bật dậy như lò xo, rồi cầm điện thoại mình lên. Hôm nay nhóm quy chat của y toàn share video Lục Mộc Trì đánh trình sáng. Lâm Phong Trí còn nghiêm túc hơn cả khi viết nhật ký, xăm soi video từng giây. Xem cái này không thấy, y lập tức lên mạng tìm video quay ở góc độ khác. Rốt cuộc, trong một video vô tình lướt qua đám đông, y nhấn nút tạm dừng, rồi nhìn chăm chăm bên phải. Phía sau đám đông có một bóng người nhỏ bé, mơ đến nỗi không thể mờ hơn. Mấy giây sau, đôi mắt đờ đẫn vô hồn mấy ngày nay của Lâm Phong Trí, vào thời khắc này, hệt như cây khô gặp xuân, trời hạn gặp mưa, sáng đến kinh người. Tìm được rồi, là Yến Hạc Thanh. Y biết chắc chắn đó là Yến Hạc Thanh. Hết chương 95. Chương 96. Rốt cuộc Lâm Phong Trí đã lấy lại sức sống. Y nắm chặt điện thoại. Y biết ngay mà, Yến Hạc Thanh đang nói dối. Yến Hạc Thanh chỉ thích Lục Mộc Trì thôi. Yến Hạc Thanh lừa y, cũng đang gạt Lục Lẩm. Đây chính là chứng cứ. Tìm Lâm Phong Trí đập thình thịch. Một lát sau, y run tay ấn vào album ảnh, rồi mở khóa. Bên trong chỉ có một tấm hình. Ảnh thẻ của Lục Lẩm năm 18 tuổi trên bảng vàng của Đại học Bắc Kinh. Học kỳ trước, Lục Lẩm tọa đàm ở Đại học Bắc Kinh. Lâm Phong Trí đến nghe đã phát hiện ra bức ảnh này, nên lặng lẽ chụp một tấm. Ảnh thẻ rất nhỏ, con lông trong khung kính. Lâm Phong Trí hào hết sức lực, cũng chỉ chụp được mờ mờ. Nhưng không sao, y vẫn luôn nhận ra Lục Lẩm. Lâm Phong Trí áp chặt màn hình điện thoại vào trước ngực, rồi ngửa cầm lên, kích động, nhắm mắt lại. Rốt cuộc, y đã tìm được một lý do cho mình rồi. Yến Ngạc Thanh không thật lòng thích Lục Lẩm, vậy y đâu cần từ bỏ Lục Lẩm nữa. Nhịp tim Lâm Phong Trí không ngừng tăng nhanh, y nóng lòng muốn gặp Lục Lẩm, y phải gặp Lục Lẩm ngay lập tức. Lâm Phong Trí mở mắt ra rồi tung chân xuống giường. Chân vừa chạm đất thì y đột nhiên xây sẩm mặt mày, trước mắt tối sầm mấy giây ngắn ngủi, ngã ngồi xuống giường, ra sức chớp mắt mấy cái mới dần thấy rõ lại. Chắc dạo này ăn không ngon nên bị tụt huyết áp thôi. Lâm Phong Trí tự nhủ. Đúng lúc này mẹ Lâm đẩy cửa vào. Mặc dù bệnh viện có phòng tắm riêng đầy đủ tiện nghi, nhưng mẹ Lâm vẫn muốn về nhà tắm cho thoải mái. Mới đi được một lúc thì nhận được điện thoại của Lâm Phong Dật nên đành phải qua lại. Mẹ, con muốn ăn cô Hoàng Đế Hấp. Lâm Phong Trí thấy mẹ Lâm thì trưng ra khuôn mặt tươi cười, hệt như trẻ con kể ra những món mình thích, giờ ý đã thèm ăn trở lại. Mì ấy sốt nóng và thịt xông khói, súp kem hạt dẻ. Y nghiêng đầu nháy mắt mấy cái. Còn muốn ăn hai cái bánh rép blue nữa. Thấy Lâm Phong Trí chịu ăn. Sau lúc vui mừng, mẹ Lâm không khỏi lo lắng. Cảm xúc của Lâm Phong Trí lên xuống thất thường như vậy chắc chắn là có nguyên do. Mẹ Lâm thở dài rồi gọi người chuẩn bị đồ ăn. Bữa ăn thịnh soạn được đưa đến rất nhanh. Lâm Phong Trí thèm nhỏ dãi, ăn ngấu nghiến như lóc cuốn. Mẹ Lâm hoảng hốt bỏ cần cua đang lột xuống rồi vội vàng rót nước cho y. Ăn chậm thôi, coi chừng ngẹn bây giờ, đâu ai dám với con đâu. Lâm Phong Trí cúi đầu uống một ngụm lớn, rồi lập tức quay đầu ăn bánh rắp luôn. Không chậm được đâu, con còn phải ra ngoài nữa. Mẹ Lâm kinh hãi, con muốn đi đâu? Hai mắt Lâm Phong Trí lóe sáng như sao, y ngẩng đầu lên, đắc ý nhếch miệng. Đi tìm tương lai của con. Bên kia, Lục Lẩm đưa Yến Ngạc Thanh đến cửa hồng Đại học Bắc Kinh, rồi xuống xe với cậu. Nhân tiện đến xem nhà luôn. Yến Ngạc Thanh học tiết đầu nên không đi chung với anh. Lúc tách ra, cậu hỏi: tối nay anh muốn ăn gì? Chiều học xong hai tiết, em sẽ về trước nấu cơm. Cậu chủ động nói hôm nay lại đến, làm Lục Lẩm hết sức bất ngờ, nhưng vẫn mau chóng trả lời: món lẩu khi đến nhà em lần đầu đó. Yến Ngạc Thanh gật đầu, lúc này mới đi tới lớp học. Lục Lẩm dõi theo Yến Ngạc Thanh đi xa, rồi mới quay đầu đến khu tập thể. Mắt anh đen thẳm như vực sâu không thấy đáy. Bí mật của Yến Hạc Thanh ngày càng nhiều. Nếu chỉ muốn hủy hoại sự nghiệp của Lục Mục Trì, thì công ty khoa học kỹ thuật mà anh đầu tư cũng đủ làm Lục Mục Trì lao đao. Yến Hạc Thanh hoàn toàn không cần phá đám Lục Mục Trì và Trình Sáng hợp tác với nhau. Yến Hạc Thanh cực kỳ thông minh, đã làm việc gì, ắt hẳn là có mục đích của mình. Lời giải thích hợp lý nhất cho kế hoạch tối qua là cậu đang nhắm vào Trình Giáng. Trình Giáng cũng là chủ nợ của cậu sao? Nhúng tay vào dự án của Lục Một Trị, Lục Lẩm đã có mọi tư liệu về Trình Giáng. Một công tử ăn chơi, có đời tư thối nát, gây ra mấy vụ bê bối đều được cha hắn ém nhẹm. Bước vào nhà, Lục Lẩm đã có quyết định. Chưa đến 9 giờ nên thợ sửa nhà chưa tới. Khóa cửa vẫn là loại bình thường, Lục Lẩm không có chìa khóa. Lúc này, điện thoại rung lên. Lục Lẩm lấy điện thoại ra, là tin nhắn quy chat đến từ 52H. Em vào học rồi nên không kịp qua đó, một tiết 45 phút lận, anh có chờ em không? Ý Hạc Thanh cũng vừa nhớ ra Lục Lẩm không có chìa khóa. Lục Lẩm đột nhiên đổi ý, không đổi khóa thông minh nữa. Khóa cửa bình thường cũng có ưu điểm của nó. Anh trả lời, chờ em. Thế là chủ tịch Lục Thị có thời gian kiếm tiền tính bằng xây, đứng đợi trong hành lang cũ kỹ hết 50 phút. Yến Hạc Thanh chạy tới mất 3 phút. Đầu mùa hè, Yến Hạc Thanh mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen, bên trong lót áo thun trắng. Chuỗi vòng hồng đậu trên cổ tay hết sức bắt mắt, cậu lấy chìa khóa ra mở cửa. Lần sau làm thêm một chìa. Lục Lẩm dắt cậu vào nhà rồi đóng cửa. Nhốt người giữa cánh cửa vào cánh tay của mình, cúi đầu tựa vào trán Yến Hạc Thanh. Nghĩ giữa buổi bao lâu? Hơi thở phả vào chóp mũi Yến Hạc Thanh có vị bạc hà tươi mát. Ý đồ của Lục Lẩm đã rõ rành rành. Yến Hạc Thanh đang định trả lời thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Có người tra chìa khóa vào ổ, thợ sửa nhà đến. Trong mắt Lục Lẩm lộ rõ vẻ bất mãn hiếm thấy. Anh đưa tay khóa cửa rồi cúi đầu hôn chuột lên môi Yến Hạc Thanh mấy cái. Sau đó mới buông cậu ra. Tan học về nhà sớm nhé. Yến Hạc Thanh đến muộn 2 phút. Ánh mắt cố tình giả một mực dõi theo Yến Hạc Thanh, cho đến khi cậu ngồi xuống trước mặt mình. Cố tình giả đã sửa lại thói quen ngồi cuối lớp. Giờ hắn luôn ngồi ở hạng thứ 2. Yến Hạc Thanh tới sớm, hắn có thể dễ dàng ngồi sau lưng cậu. Nếu có những bạn học khác ngồi sẵn ở đó, thì hắn cũng sẽ tươi cười xin đổi chỗ. Cố tình giả nghĩ, Có lẽ Yến Ngạc Thanh sẽ tức giận, nhưng không hề. Thậm chí hắn cố ý tìm bài học để hỏi Yến Ngạc Thanh, cậu vẫn nghiêm túc phân tích kỹ càng cho hắn. Ánh mắt cố tình giả dán vào chuỗi hồng đậu lần nữa. Bông tay hồng đậu, nữ sinh theo đuổi cố tình giả không tặng 10 chuỗi, thì cũng có 8 chuỗi, nên hắn biết rõ ý nghĩa của nó. Cố tình giả thất thần, đến khi Yến Ngạc Thanh gọi lần thứ hai, hắn mới hoàn hồn. Giờ kiểm tra, Yến Ngạc Thanh đưa đề tới, khóe môi cố tình giả cong lên. Cậu để trên bàn cũng được mà. Yến Ngạc Thanh bình thản nói. Cậu đang phân tâm. Cố tình giả cầm lấy đề kiểm tra. Báo cáo thí nghiệm vừa bị lão Dương mắng xối xả, nên tớ đang chán lắm đây. Yến Ngạc Thanh không nói gì. Báo cáo thí nghiệm lần đầu của cậu cũng bị Dương Nhữ Thành trả về. Làm lại 81 lần. Yến Ngạc Thanh về chỗ làm bài, tư thế ngồi của cậu hết sức nghiêm chỉnh. Ngay cả khi làm bài tập kiểm tra, sống lưng cũng thẳng tắp. Nghe tiếng búa soạn soạt đều đều, cố tình giả cười khẽ. Kiểm tra 2 tiết, buổi sáng Yến Ngạc Thanh chỉ học 3 tiết. Cậu đến thẳng phòng thí nghiệm, cơm trưa cũng không ăn, xế chiều lên lớp lại đi thẳng tới phòng học. Học xong 2 tiết, Yến Ngạc Thanh thu dọn sách vở ra về. Cậu về nhà trước, ở cửa có mấy vợ trò mờ nhạt, quả nhiên tối qua Lục Mục Trì đã tới. Yến Ngạc Thanh mở cửa vào nhà, lấy mấy bộ đồ rồi lại đem laptop đi. Yến Ngạc Thanh lái xe đến chợ, thịt bán buổi chiều không tươi lắm. Cậu tìm một vòng khắp chợ mới mua được 2 miếng sườn heo tươi đói, còn có một khúc sườn ống. Sau đó mua thêm rau xanh, một quả dứa và một túi măng cụt. Chung cư mấy trăm ngàn một mét vuông nên bãi đậu xe ngầm cũng hết sức sang trọng. Xe Yến Ngạc Thanh hoàn toàn không hợp với nơi này, nhưng bảo vệ vẫn cung kính cho cậu vào ngay lập tức. Lục Lẫm không biết Yến Ngạc Thanh có lái xe tới hay không, nhưng vẫn dặn trước. Lục Lẫm có chỗ đậu riêng dành cho 4 chiếc xe. Yến Ngạc Thanh đậu phía trong cùng rồi xuống xe xách đồ lên lầu. Cậu nhắn tin cho Lục Lẫm, 7 giờ anh mới về, còn 2 tiếng nữa. Yến Ngạc Thanh vo gạo ngâm nước, sau đó hầm xương ống nấu nước dùng. Một tiếng sau, cậu đổ gạo đã ngâm vào nồi cơm điện. Nồi này nấu khoảng 1 tiếng, khi Lục Lẫm về thì cơm cũng vừa chín. Yến Ngạc Thanh nặng thịt biên rồi nhặt trâu, dứa cũng đã gọt xong. Loại dứa này không cần ngâm nước muối, nhưng Yến Ngạc Thanh thích vị muối nhạt nên vẫn ngâm nước muối loãng. Chuẩn bị xong xuôi, Yến Ngạc Thanh đến phòng ăn mở laptop ra điều chỉnh số liệu thí nghiệm. Lúc học cậu rất nghiêm túc, trong phòng chỉ có mùi thơm của xương hầm chứ không có động tĩnh nào khác. Yến Ngạc Thanh cũng quên có thời gian. Đến khi chỉnh xong số liệu, liếc nhìn góc phải với laptop đã gần 7 giờ rưỡi. Yến Ngạc Thanh đóng laptop lại rồi cầm điện thoại lên. 6 giờ 55 phút, Lục Lẫm gửi một tin nhắn quy chát. Có việc về hơi muộn, em đói bụng thì ăn trước nhé, đừng chờ anh. Ánh mắt Yến Ngạc Thanh dao động, có lẽ Lục Lẫm bận việc đột xuất sau khi tăng sở mới phát sinh. 6 giờ 55 phút, Yến Ngạc Thanh trả lời một chữ dạ, rồi lại mở laptop ra, tranh thủ làm thêm kiếm tiền. Cậu đã trả góp 3 kỳ cho Lục Lẫm, đợi kiếm được vài khoản nữa sẽ trả hết một lượt số tiền còn lại cho anh. Điện thoại Lục Lẫm rung lên, nhưng anh không lấy ra, đôi mắt đen trầm xuống. Nói đi, chuyện gì? 20 phút trước, Lục Lẫm vừa ra khỏi Lục thị, thì Lâm Phong Trí chạy ào tới. Anh cháu có một bí mật. Lâm Phong Trí thì thào. Tìm chỗ yên tĩnh kín đáo nói được không ạ? Lục Lẫm không hề quan tâm đến bí mật của Yến Ngạc Thanh, nhưng vẻ mặt Lâm Phong Trí rất điên cuồng. Anh trầm tư 2 giây, rồi dẫn y đến quán cà phê. Lâm Phong Trí xem đây như lần đầu hẹn hò, vui vẻ gọi một ly cappuccino. Y uống từng ngụm cà phê nhỏ, cảm thấy còn ngọt hơn cả mật ong. Nghe Lục Lẫm mở miệng, y mới ngước mắt lên, hai mắt sáng trực, hỏi Lục Lẫm một câu. Chú và anh cháu bắt đầu hẹn hò từ lúc nào vậy? Lục Lẫm không trả lời. Tôi không có nhiều thời gian, còn 10 phút nữa. Lâm Phong Trí siết chặt ly cà phê. Đang vội đi gặp anh cháu sao? Lục Lẫm nhìn đồng hồ. 9 phút. Chú đừng tính nữa mà. Lâm Phong Trí tủi thân cắn môi dưới. Chú đối với anh cháu cũng nóng nảy như vậy sao? Lục Lẫm vẫn không trả lời. Thậm chí Lâm Phong Trí còn có ảo thính, kim dây đang nhích từ từ bên tai. Y nhìn Lục Lẫm, rốt cuộc đi vào chuyện chính. Cháu thích chú. Mặt Lâm Phong Trí lập tức đỏ đến mang tai. Chú Lục. Cháu thích chú lắm, cháu thích chú từ lâu rồi, cháu nói thật đó. Trước khi chú hẹn hò với anh cháu thì cháu đã thích chú rồi. Lục Lẩm đứng dậy rời đi. Lần sau đừng tìm tôi vì mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Ngữ khí câu cuối cùng của anh vô cùng nặng nề. Chú ý thân phận của mình đi. Thái Dương làm Phong Trí đầu buốt, y nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Lẩm, chạy theo muốn nắm cánh tay Lục Lẩm, nhưng anh tránh đi. Lục Lẩm nhíu mày. Sự xáo trộn khiến anh rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc yêu ghét trước mặt người khác. Đây đã là biểu cảm chán ghét nhất của anh. Lâm Phong Trí bị vẻ mặt căm ghét của Lục Lẩm kích thích mạnh, tìm như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Y không muốn. Nể tình Yến Hà Thanh là anh ruột của mình nên y không muốn vạch trần. Nhưng giờ y chẳng còn có cách nào khác cả. Y gào khóc. Người thật lòng thích chú, chỉ có cháu thôi. Nước mắt nóng hổi tràn ra bờ mi. Chú bị lừa rồi, Yến Hà Thanh hoàn toàn không thích chú đâu. Tiên là hét biến mất, Lục Lẩm hờ hững nói. Tôi yêu em ấy là đủ rồi. Hết chương 96. 97. Con người Lâm Phong Trí lập tức nổ tung. Y không thể tin được lời này lại thốt ra từ miệng Lục Lẩm. Lục Lẩm cao ngạo tự phụ mà lại nói ra câu hèn mọn như vậy sao? Không thể nào. Lâm Phong Trí không tin. Y lừa mình dối người, móc điện thoại ra. Trong lúc luống cuống, điện thoại tuột xuống khỏi tay. Y khẩn trương ngồi xuống nhặt. Nước mắt đầm đìa trên mặt thì nhau rơi xuống đất. Chú không tin cháu sao? Cháu không lừa chú đâu. Cháu có video mà. Hôm qua Yến Hà Thanh đi. Y cầm điện thoại rồi vội vàng mở ảnh chụp từ video. Nhưng ngẩng đầu lên thì Lục Lẩm đã bỏ đi. Trợ lý đẩy cửa kính. Lục Lẩm đi ra ngoài. Ánh đèn ở cổng sáng trưng. Đúng lúc này, Lâm Phong Trí nhìn thấy chiếc vòng thấp thoáng trên cổ tay anh. Vòng hồng đậu. Lâm Phong Trí đã từng thấy thành phố mà y đến du lịch sau khi tốt nghiệp cấp 3 bán vòng tay hồng đậu khắp nơi. Đám bạn xúi y mua một chuỗi tặng người trong lòng. Lúc đó y gạt phắt đi. Sao Lục Lẩm lại chịu đeo vòng hồng đậu được chứ? Ánh mắt Lâm Phong Trí dần tan trá. Cuối cùng chỉ còn trống rỗng. Cả thế giới đều biến thành trắng đen. Điện thoại rơi xuống đất, y cũng không phản ứng, mai chậm chạp đứng dậy đi ra quán cà phê. Trung tâm thành phố về đêm vẫn hết sức náo nhiệt, ngựa xe như nước. Lâm Phong Trí hệt như cái xác không hồn, đơ đẫn đi tới phía trước. Bỗng nhiên, một ánh sáng chói mắt lóe lên, Lâm Phong Trí bị ai đó kéo mạnh ra sau. Tiếng thắng gấp vang lên liên tiếp, có mấy người hạ cửa xe xuống chửi ầm lên. Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng có ra đường hai người nữa. Rốt cuộc, lý trí của Lâm Phong Trí cũng trở về, lúc này mới nhận ra mình vừa lao vào dòng xe cộ. Tim y đập thình thịch vì sống sót sau tai nạn, tái mặt quay đầu muốn xem người cứu mình là ai. Vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng là Lục Lẩm lo lắng nên quay lại tìm mình. Kết quả, vừa quay mặt lại thì một cái tát giáng xuống. Trong tầm mắt nhòe nhoẹt, lần thứ hai y thấy mẹ Lâm khóc. Trí Trí, con đi rồi sao? Lục Lẩm là người của anh trai con mà. Đầu óc Lâm Phong Trí nổ tung, tất cả đều là hư vô. Mẹ biết chuyện rồi. Cửa thang máy mở ra, Lục Lẩm lập tức ngửi thấy mùi xương hầm thơm lừng. Cởi giày vào nhà, anh thấy Yến Hà Thanh đang gõ bàn phím. Trên bàn ăn đã bày sẵn lẩu thịt viên và rau sống. Xương hầm sôi ùn ùn. Yến Hà Thanh cũng biết Lục Lẩm về, chỉ là việc đã sắp làm xong. Vừa nhìn màn hình vừa tăng tốc độ gõ phím, hỏi mà không quay đầu lại. Đói chưa? Em còn 5 phút nữa. Chưa dứt lời thì bả vai chùng xuống, Lục Lẩm tự cầm lên vai trái của cậu rồi để việc quất lên bàn. Hai tay vòng qua ghế ôm chặt cậu, hơi thở ấm áp phả vào sau tai. Không đói, chờ em làm xong đã. Yến Hà Thanh lại tăng nhanh tốc độ gõ. 3 phút sau làm xong, cậu dành ra 2 phút kiểm tra. Thay không có vấn đề sai sót thì gửi cho bên thuê. Lục Lẩm mở miệng. Ai muốn đòi phần thưởng chơi bài lần trước? Yến Hà Thanh phát hiện tâm trạng Lục Lẩm không tốt, hệt như lần trước ở cửa hàng nội thất. Cười nhưng không vui. Công việc có vấn đề gì sao? Yến Hà Thanh suy đoán. Vừa định quay đầu thì bị Lục Lẩm ngăn lại, rồi hôn nhẹ sau tay cậu. Sau này xài thẻ phụ của anh đi. Thời gian của em rất quý giá. Đừng lãng phí vào những chuyện vặt vãnh này nữa. hàng mi dài chớp nhẹ. Ý Ngạc Thanh tắt lắp cớp, màn hình màu chống tối đen phản chiếu góc nghiêng của Lục Lắm. Anh nhắm mắt lại, hôn cậu. Nụ hôn đơn thuần khác xa nụ hôn tràn đầy dục vọng sáng nay, giống như thú nhỏ bị thương trở về chốn nương náu duy nhất, được an ủi bằng một nụ hôn dịu dàng. Ý Ngạc Thanh nhẹ giọng, đây không giống phần thưởng của anh, mà giống phần thưởng của em hơn đó. Lúc này, Lục Lắm mới cười thật sự. Anh ngước mắt lên, cũng đúng, của anh cũng là của em mà. Ý Ngạc Thanh yên lặng suy tư mấy giây. Vốn dĩ, cậu đến trả xong tiền thuốc men cho Lục Lắm sẽ không nhận việc làm thêm nữa. Tiền để dành của cậu vẫn đủ trang trải chi tiêu hàng ngày trong lúc học đại học. Cậu muốn chuyên tâm thí nghiệm và lọt vào danh sách. Dạ, cậu gật đầu. Lục Lắm bật cười. Nhận thẻ rồi mà không xài cũng không được đâu đó. Ý Ngạc Thanh chợt nói. Vậy sau này mua đồ ăn thì phải tới chợ bán sỉ rồi. Phản ứng nhanh nhạy như Lục Lắm cũng phải mất mấy giây mới hiểu ra Ý Ngạc Thanh đang trêu mình. Chợ bán lẻ bình thường không nhận thẻ tín dụng nên phải đến chợ bán sỉ. Biết nói đùa là tốt rồi. Lục Lắm xoa đầu Ý Ngạc Thanh rồi nói một dãy số và chữ. Mật khẩu quy trái và mật khẩu thanh toán đó. Trong đó còn ít tiền lẻ, em xài luôn đi. Lục Lắm buông Ý Ngạc Thanh ra rồi đem việc quốc vào bếp. Cuối tuần này em rảnh không? Ý Ngạc Thanh kéo ghế đứng dậy đem laptop đi. Một lát sau Lục Lắm bưng việc quốc ra rửa sạch tới. Thứ bảy này Ý Ngạc Thanh có lịch thí nghiệm. Rảnh à? Đi câu cá không anh? Muốn đi câu hả? Lục Lắm đặt việc quốc xuống, hiểu ý, nhếch môi cười. Để tuần sau đi, tuần này đi khám bác sĩ nhé. Anh rất quan tâm đến thể chất lành của cậu. Ý Ngạc Thanh đã quên bén chuyện này. Cậu biết thể chất mình lạnh bẩm sinh. Mùa hè tay chân vẫn lạnh buốt, nhưng Lục Lắm đã muốn cậu đi khám, thì cậu sẽ không từ chối. Dạ. Cơm nước xong xuôi, Ý Ngạc Thanh ăn hết việc quốc, nghỉ ngơi một lát mới về phòng ngủ chính tắm rửa. Lục Lắm vào phòng làm việc đang nhập email. Mở thư gửi tới lúc 7 rưỡi tối. Mấy bản thỏa thuận không dài lắm, chẳng có chút hiệu lực pháp lý nào. Chốc lát sau, trợ lý gọi đến. Lục tổng, có một người đồng ý rồi ạ. Bao năm nay trợ lý đi theo Lục Lắm đã gặp vô vàn sóng gió, nhưng vẫn bị thú vui tình dục quá trình sản dọa sợ. Đổi bản tình là phổ biến nhất, hầu hết là 3P, 4P, nam nam nữ nữ, đủ cách chơi không thể tưởng tượng nổi. Vô nhân tính nhất là có một số người bị ép buộc, hoặc là bị đưa lên giường trình sản, hoặc là bị trình sản cưỡng hiếp. Sau đó vì đủ lý do mà không ai tố cáo trình sản. Giờ người đồng ý tố cáo trình sản là một thanh niên 25 tuổi, là sao nam khá nổi tiếng trong giới giải trí, năm ngoái đã tuyên bố giải nghệ. Lý do đưa ra là đi du học nhưng thực tế là bị trình sản ép buộc, mắc bệnh trầm cảm định tự sát mấy lần, hoàn toàn không thể hoạt động được nữa. Hắn hận trình sản đến chết nhưng không thể làm gì. Đêm đó hắn bị trình sản chút say, đầu óc mụ mẫm không thể phản kháng. Trình sản rất có kinh nghiệm nên không hề để lại tin dịch. Anh thật sự có cách để trình sản chịu trừng phạt sao? Đôi mắt vô hồn của sao nam từ từ dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Không phải tội, trợ lý trịnh trọng nói. Mà là Lục tổng của chúng tôi, chỉ cần cậu chịu đứng ra tố cáo thì nhất định sếp tôi sẽ làm được. Sao nam trầm mặt thật lâu rồi gật đầu. Tôi chẳng còn gì để mất cả, chỉ cần trả thù được trình sản thì dù có phải làm gì tôi cũng chịu, chết cũng được. Lục Lắm cúp máy, lời nói của sao nam khiến anh nghĩ tới Ý Ngạc Thanh. Lâu lắm rồi anh không hút thuốc lá, kéo hộp bàn ra, có một hộp thuốc chưa mở. Mấy giây sau, anh đóng lại, đổ ra mấy viên kẹo từ ống đựng bút trên bàn, kẹo trái cây bọc trong giấy laser. Anh không thích ngọt, nhưng những lúc tâm phiền ý loạn, một viên kẹo có thể giúp anh mau chóng bình tĩnh lại. Lục Lắm cầm lên một viên kẹo màu vàng, không phải là vị dứa mà là vị chuối. Vừa bỏ vào miệng thì có tiếng gõ cửa. Cửa không đóng, quay đầu là Ý Ngạc Thanh đứng ở cửa. Thanh niên mới tắm xong, tỏa ra mùi tuyết tùng từ trong ra ngoài. Tóc hơi xoăn lên, mặc áo thun và quần đùi rộng rãi. Không cố che giấu vết sẹo trên chân mình. Em sắp ngủ rồi, khóe miệng Ý Ngạc Thanh cong cong. Nên tới chúc anh ngủ ngon. vị chua chua ngọt ngọt lan tràn trong miệng là kẹo dứa. Mắt đen của Lục Lẫm tỉnh mịch. Có phải em quá yên tâm về anh không vậy? Ý Ngạc Thanh không hiểu. Sau khi hiểu ra thì vô thức cúi đầu nhìn cổ áo. Lục Lẫm biết mình đã nghiện. Không phải sinh lý mà là nghiện Ý Ngạc Thanh từ trong ra ngoài. Giọng anh khàn đi, không trêu Ý Ngạc Thanh nữa. Ngủ sớm đi, danh sách mà em muốn không dễ lọt vào đâu. Ý Ngạc Thanh không hề bất ngờ vì Lục Lẫm biết chuyện danh sách thực tập. Cậu quay lưng đi, chân vừa nhấc lên lại quay đầu hỏi. Anh muốn không? Ánh mắt cậu trong veo, cứ như đang hỏi anh có muốn ăn cơm không? Ngón tay thon dài của Lục Lẫm nắm chặt xế gói kẹo, yết hầu kịp nén nhấp nhô. Một lát sau, anh xoay ghế qua chỗ khác. Ngủ đi, ngủ ngon nhé. Ý Ngạc Thanh yên lặng nhìn anh một lát rồi mới đi. Hôm sau, cố tình giả xin nghỉ học. Tin này được các nữ sinh ngồi phía sau bàn tán trong giờ giải lao. Xin nghỉ một ngày thôi. Cố tình giả ít khi xin nghỉ lắm, chắc đi tìm bạn gái chứ gì. Không đâu, ngày nào cố tình giả cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm, thì lấy đâu ra bạn gái. Ý Ngạc Thanh lật sách, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó mà mình không biết. Buổi chiều tan học cậu mới biết. Mẹ Lâm gọi tới. Hà Thanh, cháu tan học chưa? Nói chuyện với dì có được không? Dì đang ở ngoài cổng trường của cháu đây. Ý Ngạc Thanh dẫn mẹ Lâm về nhà mình. Không phải cố ý kể khổ, mà là cậu đã đoán trước được chuyện mẹ Lâm sắp nói. Có lẽ bà cần một không gian an toàn tuyệt đối. Ánh mắt mẹ Lâm khó giấu được vẻ kinh ngạc. Bà cũng không dám nhìn kỹ căn phòng còn nhỏ hơn kho chứa đồ của nhà họ Lâm này, sợ làm thanh niên tự ái. Ý Ngạc Thanh rót cho mẹ Lâm một ly nước mật ong hoa vải. Mắt bà phần bệnh tơ máu, thậm chí tóc cũng bạc thêm mấy sợi. Bà luôn chú ý hình tượng, nhưng lại không hề nhận ra. Người có thể làm mẹ Lâm trở thành như thế, chỉ có Lâm Phong Trí. Ý Ngạc Thanh không hiểu Lâm Phong Trí đã nhập viện mà làm thế nào tổn thương được người phụ nữ thương mình nhất này. Cậu đặt ly nước xuống. Dì uống trước đi, rồi từ từ nói, đừng gấp ạ. Sự dịu dàng của cậu lập tức trấn an mẹ Lâm, ba khóc không thành tiếng. Xin lỗi Hạc Thanh, dì thay mặt Trí Trí xin lỗi cháu, nó phạm phải sai lầm lớn rồi. Mẹ Lâm chưa từng xen vào đời tư của Lâm Phong Trí, y để quên nhật ký trên bàn, ba cũng chỉ cất vào ngăn kéo giùm y. Dạo này, ba thấy tình trạng Lâm Phong Trí ngày càng bất thường nên hết sức lo lắng, rốt cuộc về nhà xem nhật ký của y. Từ nhỏ Lâm Phong Trí đã thích viết nhật ký, cái gì cũng viết, mấy quyển nhật ký dày cộp. Trang nào cũng chỉ viết một cái tên, Lục Lẫm. Mẹ Lâm đọc mà ngây người. Lục Lẫm này là bạn trai Lục Lẫm của Yến Hạc Thanh sao? Ba hoang mang lo sợ, cố giữ bình tĩnh trở lại bệnh viện. Thấy Lâm Phong Trí tỉ mỉ chọn quần áo như không có chuyện gì xảy ra, thì tim lạnh đi một nửa, sau đó bám theo Lâm Phong Trí. Rốt cuộc, bắt gặp cảnh tượng mà bà không bao giờ muốn thấy. Sao có thể thích bạn trai của anh mình chứ? Lần đầu tiên mẹ Lâm đánh Lâm Phong Trí. Xin lỗi con, dì thật sự rất xin lỗi vì đã dạy Trí Trí thành ra như vậy. Ngoài câu này, mẹ Lâm chẳng còn biết phải nói gì nữa. Yến Hạc Thanh nhìn mẹ Lâm thút thít, hình ảnh bà dần trùng khớp với Yến Thu Sương. Lần đầu tiên cậu thấy ghen tị với Lâm Phong Trí. Đời người có được tình thương của mẹ một lần đã là hạnh phúc lắm rồi. Lâm Phong Trí lại có đến hai lần. Vậy không cần xin lỗi thay nó đâu ạ. Yến Hạc Thanh chồm tới nhẹ nhàng ôm người phụ nữ khóc đến run rẩy. Giọng cậu trong trẻo. Càng không cần trả giá cho lỗi lầm của người khác. Trấn an mẹ Lâm xong, Ý Ngạc Thanh dặn tài xế đưa bà về nhà họ Lâm, rồi dõi theo chiếc xe chạy xa dần. Sau đó, đi tới chỗ đậu xe, khởi động xuất phát. Hết chương 97. Chương 98. Trên đường Ý Ngạc Thanh gọi điện cho Lục Lẫm. Tối nay em sẽ về muộn. Anh cũng có việc phải xử lý. Lục Lẫm cười. Chắc còn trễ hơn em nữa đó. Lục Lẫm tăng ca là chuyện bình thường, nên Ý Ngạc Thanh cũng không nghĩ nhiều. Đến bệnh viện đậu xe xong, cậu đi thang máy lên lầu. Đến phòng bệnh 1503, cửa khép hờ, giọng cố tình giả vọng ra. Ở sân đấu khúc cung cầu trên băng, tớ đã biết cậu thích Lục tiên sinh kia rồi. Ý Ngạc Thanh khựng lại. Trong phòng bệnh, hai mắt Lâm Phong Trí đỏ hoe. Bé thì bé, tớ thích chú ấy đâu có gì sai đâu. Cố Tình Giả nhớ mày. Anh ấy là bạn trai của Yến Hà Thanh mà. Đừng có nhắc mãi thế. Trước mặt Cố Tình Giả, Lâm Phong Trí chẳng chút chen dạ bộc lộ sự phẫn uất của mình. Tớ biết chứ, nhưng tớ gặp chú Lục trước mà. Giọng y ngạn ngào như sắp khóc. Cũng là tớ thích chú Lục trước, như vậy không có công bằng. Chuyện tối qua mẹ Lâm kể với Cố Tình Giả rất mơ hồ, nhưng hắn hiểu rõ Lâm Phong Trí, nên đã đoán được 7-8 phần. Tình yêu đâu có phân biệt trước sau. Cố Tình Giả chợt nhớ đến đêm mưa ở Hoài Sơn. Hai người hôn nhau trong nhà kính, Yến Ngạc Thanh mà hắn chưa từng thấy. Hắn thầm thở dài. Dù thế nào, Yến Ngạc Thanh cũng là anh ruột của cậu, giờ cậu phải từ bỏ Lục tiên sinh thôi. Lâm Phong Trí ngẩng phắt lên. Sao ngay có cậu cũng bên vật Yến Hà Thanh vậy? Y chợt khựng lại, con ngươi dần mở to. Chắc không phải cậu cũng thích Yến Hà Thanh ấy chứ? Trong phòng lập tức yên tĩnh. Cố Tình Giả không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, chỉ lộ ra ánh mắt phức tạp. Lông ngực Lâm Phong Trí phập phồng dữ dội. Dạo này y gầy rộc hẳn đi, bộ đồ bệnh nhân trọng thùng thình phát ra tiếng sột soạt theo cảm xúc mãnh liệt của y. Cậu cũng vậy đấy. Lâm Phong Trí chỉ ra cửa phòng bệnh. Các người thích Yến Hà Thanh hết đi, tôi cốc cần. Rốt cuộc, Cố Tình Giả đã bộc lộ cảm xúc. Cậu đã là người lớn rồi, học cách kiềm chế tính thiếu gia của mình đi có được không? Tính tôi như vậy đó, không thích thì đừng tới nữa. Lâm Phong Trí nổi nóng. Tôi có gọi cậu tới đâu. Cố Tình Giả quay lưng bỏ đi, kéo cửa ra. Cố Tình Giả nhìn thấy Yến Hà Thanh ngoài cửa. Hắn sững sốt, rồi lập tức mỉm cười. Tớ đi trước đây. Yến Hà Thanh lịch sự gật đầu. Lúc này Lâm Phong Trí cũng nhìn sang, thấy Yến Hà Thanh thì đầu tiên là bối rối. Yến Hà Thanh đến bao lâu rồi, có nghe thấy lời của y nói không? Nhưng sự bối rối biến mất rất nhanh. Lâm Phong Trí túm chặt mền. Y có làm gì sai đâu. Y nhìn Yến Hà Thanh đóng cửa lại, chờ cậu đến gần. Y mở miệng trước. Đúng vậy, em thích Lục lắm đó. Y ngồi thẳng dậy. Anh muốn chửi thì cứ chửi đi. Lâm Phong Trí hất mặt lên. Giờ Yến Hà Thanh mới thấy má phải của y hơi sưng, còn im mấy dấu tay. Mẹ Lâm chỉ nói tối qua Lâm Phong Trí đi tìm Lục Lẫm, chứ không nói bà đánh Lâm Phong Trí. Yến Hà Thanh bình tĩnh nói. Anh không mắng em đâu. Lâm Phong Trí giật mình, cắn mạnh má trong. Đừng tưởng anh làm vậy thì em sẽ áy náy. Sống mũi y cay xè. Em chẳng có lỗi gì cả. Lúc em thích chú ấy, anh vẫn chưa xuất hiện mà. Yến Hà Thanh đột nhiên bật cười. Lâm Phong Trí bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn cậu. Nhiều lúc anh không biết, em ngốc thật hay giả ngốc nữa. Ánh mắt Yến Hà Thanh tối đi. Chẳng ai lên án em vì trước kia em thích Lục lắm cả. Nhưng em biết rõ anh ấy là bạn trai của anh, mà tối qua vẫn đi tìm anh ấy. Đúng là bây giờ Lâm Phong Trí mới nhớ ra chuyện này. Y lại càng không cảm thấy mình có lỗi. Anh thích Lục Một Trì, không thích Lục lắm, mà lại ở bên chú ấy. Anh đang lừa dối người khác, chính anh mới có lỗi. Y cầm điện thoại, vội vàng mở ảnh chụp video ra cho Yến Hà Thanh xem. Anh đừng hòng chống chế, đây chắc chắn là anh. Yến Hà Thanh nhìn bóng người nhỏ xíu mơ hồ kia. Lâm Phong Trí có thể nhận ra cậu, cũng xem như một loại tài năng. Nhưng cậu chỉ quan tâm đến chuyện khác. Em tìm Lục lắm. Để cho anh ấy xem cái này hả? Lâm Phong Trí gật đầu. Đúng vậy, vốn dĩ em cũng chẳng muốn vạch mặt anh đâu. Là chú ấy. Hồi bé Lâm Phong Trí từng bị gai xương rồng đâm vào tay một lần. Bàn tay nhỏ bé dính đầy gai li ti. Mẹ Lâm phải nhổ cho y cả đêm mới hết. Mới đầu không đâu, nhưng hôm sau thỉnh thoảng lại nhói lên. Mấy chữ kia của Lục lắm hệt như gai xương rồng đâm vào tim y. Nhã ra da thịt bị mình cắn rách. Lâm Phong Trí nghẹn ngào nói. Chú ấy nói mình yêu anh là đủ rồi. Em lấy ảnh chụp ra cho chú ấy xem mà chú ấy cũng chẳng thèm nhìn. Đây không phải lần đầu tiên Yến Hà Thanh nghe người khác nói Lục lắm quan tâm mình thế nào. Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt cũng từng nói qua. Nhưng nghe câu chú ấy nói mình yêu anh là đủ rồi. Tìm Yến Hà Thanh như bị ai bóp chặt. Cậu lặng người đi. Lòng Phong Trí là hiểu lầm Yến Hà Thanh đang chột dạ. Tim y đập dồn dập. Bỗng nhiên nhảy xuống giường, túm lấy hai tay Yến Hà Thanh, nước mắt tuôn như mưa. Anh không thích chú Lục thì buông tha chú ấy đi có được không? Em không thể không có chú Lục được, em rất thích chú ấy, Anh... Y khó nhọc gần từng chữ. Anh nhường em một lần đi. Anh muốn gì, em cũng cho anh hết đó. Ý Hạc Thanh tỉnh táo lại, nhìn Lâm Phong Trí khóc lóc đáng thương, rồi gỡ bàn tay Y đang níu chặt mình. Đúng lúc này, Lâm Phong Trí thấy được chiếc vòng trên cổ tay Yến Hà Thanh. Giống hệt vòng của Lục Lắm, màu hồng đậu, đẹp đến chói mắt. Lâm Phong Trí! Yến Hà Thanh gọi cả họ lẫn tên của Y. Dừng lại ở đây đi! Trong lòng Lâm Phong Trí bất giác hoảng hốt, Y không biết tại sao, nhưng lúc này có một cảm giác rất mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt. Không thể để Yến Hà Thanh đi được. Y muốn níu tay cậu lần nữa. Anh... Trước mắt lại tối sầm, lần này không sáng lại nữa, không biết Yến Hà Thanh ở đâu, Y vừa gấp vừa sợ. Anh ở đâu vậy? Mắt em không nhìn thấy gì nữa, em không thấy anh. Yến Hà Thanh đứng ngay trước mặt Lâm Phong Trí, nhìn Y quơ quà lung tung trong không khí. Bệnh mắt đến sớm như vậy sao? Cậu quay người đi. Lâm Phong Trí nghe tiếng bước chân thì càng thêm sợ hãi. Y chạy tới trước nhưng lại bị vấp chân. Cả người ngã nhào xuống đất. Anh! Lâm Phong Trí hoảng sợ tột độ, lồm cồm bò dậy, nhưng hai chân không còn sức lực, chỉ biết gọi rối rít. Anh quay lại đây đi! Qua một lúc lâu, lại có tiếng bước chân. Lâm Phong Trí giơ tay lên chụp. Anh! Lâm Thiên Sinh, cậu có nhìn thấy tay của tôi không? Giọng nói quen thuộc vang lên, là bác sĩ phụ trách chữa trị cho Y. Cạnh bệnh viện có một siêu thị, Yến Hà Thanh vào mua ít trái cây và gia vị. Lúc thanh toán, Thu Ngân hỏi cậu trả bằng gì. Cậu khựng lại 2 giây, rồi lấy ra tấm thẻ đen kia. Thẻ hả? Thông qua tin tức của Lâm Phong Trí, Yến Hà Thanh hoàn toàn chắc chắn Lục Lẫm đã phát hiện ra kế hoạch của cậu. Nhưng phát hiện được bao nhiêu và phát hiện lúc nào thì cậu vẫn chưa thể xác định. Yến Hà Thanh xách đồ lên xe. Vừa cài dây an toàn thì các đồng nguyên gọi tới. Hà Thanh, cậu xem hết sách chưa? Thì ra thằng Trịnh chó đẻ kia phạm tội nhiều lần rồi. Có một sao nam đã công khai tố cáo hắn xâm hại tình dục, giờ đang ầm ĩ lắm đó. Các đồng nguyên lòng đầy căm phẫn. Sao nam kia vì vậy mà bị trầm cảm? Thằng Trịnh chó đẻ này phải ngồi tù một xương mới vừa. Yến Hà Thanh bật loa ngoài, thoát khỏi sao diện trò chuyện rồi mở một tìm kiếm. Hashtag Mạnh Diệu bị Phú Nhị Đại xâm hại tình dục. Hashtag Trình Giáng. Hashtag Trình Thị. Hashtag Mạnh Diệu bị trầm cảm, từng tự sát. Yến Hà Thanh không mở ra xem, chuyện sau nam tố cáo Trình Giáng quá trùng hợp, cậu lập tức nghĩ đến Lục Lắm. Ban đầu Yến Hà Thanh lên kế hoạch trả thù Trình Giáng cũng từng nghĩ đến biện pháp pháp lý. Nhưng chưa chắc các nạn nhân kia sẽ tin cậu. Hơn nữa, các vụ xâm hại tình dục rất khó điều tra. Thu thập bằng chứng vừa khó khăn, vừa mất thời gian, nên tạm thời cậu đành từ bỏ. Nếu là Lục Lắm, thì sẽ dễ hơn nhiều. Các đồng nguyên vẫn đang nói gì đó trong điện thoại. Yến Hà Thanh gục đầu lên tay lái, cả khuôn mặt chìm vào bóng tối. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi mới nói vài câu với các đồng nguyên rồi cúp máy. Về nhà Lục Lắm, lúc cởi giày, Yến Hà Thanh nhìn thấy giày da của Lục Lắm. Cậu nhìn vào nhà, nhưng không thấy anh, xách đồ vào bếp. Cũng chẳng có ai. Yến Hà Thanh để đồ xuống rồi đến phòng làm việc. Lục Lắm! Anh nói vọng xuống từ sân thượng. Anh ở đây nè. Yến Hà Thanh đổi hướng đi lên sân thượng. Không ngờ Lục Lắm đang sắp xếp chậu hoa. Anh dựng mấy cái giàn dưới đất bày đủ loại hoa cỏ. Hôm nay tâm trạng anh vui vẻ thấy rõ. Công ty vừa đặt một lô chậu hoa. Lục Lắm vẫy tay gọi Yến Hà Thanh tới. Em xem còn thích gì nữa không? Ngày mai, anh đem về thêm. Chậu hoa là loại vườn hoa Tú Mai hay dùng. Tuy kiểu dáng rất phổ biến, nhưng vì đối phương là Lục Lắm, nên Yến Hà Thanh không thể không nghĩ nhiều. Trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ, chắc không phải máy sưởi mùa đông năm ngoái quán cà phê tặng cũng là của Lục Lắm đấy chứ. Khóe miệng cậu cong lên, Lục Lắm thấy vậy cũng cười theo. Thích thế cơ à? Yến Hà Thanh gật đầu. Dạ, thích lắm ạ. Lục Lắm đặt bình túi xuống rồi đi tới ôm cậu từ phía sau, ôm trọn Yến Hà Thanh vào lòng. Chờ em tốt nghiệp, chúng ta dọn đến nhà cũ qua nhé, trong sân trồng đủ loại hoa cỏ. Còn có cây ăn quả nữa, có một cây mận đường anh trồng lúc 5 tuổi, tháng sau quả chín anh dẫn em đi hái. Yến Hà Thanh bắt đầu tính. Cuối tuần khám bệnh, tuần sau câu cá, đến tháng 6 lại đi hái mận đường. Lục Lẫm siết chặt cánh tay, đôi môi ấm áp dán vào gò má Yến Hạc Thanh. Còn thiếu nhiều lắm, mọi chuyện anh đều muốn làm với em một lần. Yến Hạc Thanh không trả lời, mà nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua, ánh đèn neon trên tòa nhà đối diện đổi màu, cậu lên tiếng. Lục Lẫm, ngày 4 tháng 3 năm sau, anh cùng ngắm mặt trời mọc với em nhé. Không có những chuyện phiền lòng kia, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến cuối tuần. Lục Lẫm lái xe chở Yến Hạc Thanh đi gặp bác sĩ. Bác sĩ bắt mạch cho Yến Hạc Thanh, kết luận không khác mấy so với hiểu biết của cậu. Thể chất lạnh bẩm sinh, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Nhưng bình thường phải chú ý bồi dưỡng, ví dụ như ăn nhiều thịt trứng sữa và uống ít đồ lạnh. Bác sĩ đề nghị, tắm suối nước nóng nhiều cũng hữu dụng lắm đó. Nhà Tạ Quân Kiệt có mở khách sạn suối nước nóng tốt nhất ở thành phố bên cạnh, cách thủ đô 2 tiếng lái xe. Tạ Quân Kiệt nhận được điện thoại của Lục Lẫm. Chẳng bao lâu sau, Sở Tử Ngọc cũng biết, hắn gọi thẳng cho Yến Hạc Thanh. Khách sạn suối nước nóng kia chơi vui lắm, anh rảnh quá mà. Ngày mai, à, mai em phải đi học chứ, thứ bảy tuần sau tụi mình đi chơi nhé. Lục Lẫm ở cạnh nghe vậy thì trả lời trước. Đi chữa bệnh, đừng có quấy rầy. Sở Tử Ngọc cự nợ. Quấy rầy gì chứ, Lục Tổng, cậu có biết tâm trạng vui vẻ mới là liệu thuốc tốt nhất không hả? Có tớ đi chung bảo đảm bé cưng nhà cậu sẽ được chữa trị tốt nhất cho xem. Yến Hạc Thanh nhìn Lục Lẫm rồi thì thầm hỏi. Anh chịu không? Yến Hạc Thanh không ngờ Lục Lẫm lại cảm thấy hành động này vô cùng đáng yêu. Anh cúi đầu hôn chuột lên môi cậu một cái. Em quyết định đi. Yến Hạc Thanh đồng ý. Cúp điện thoại, chưa đầy một lát sau lại có người gọi tới, là Lâm Phong Huyền. Lúc đầu mẹ Lâm không cho nói, Lâm Phong Huyền và cha Lâm bàn nhau mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Yến Hạc Thanh biết. Hạ Thanh, nghe xong em đừng cuốn lên nhé. Lâm Phong Huyền thở dài. Mặt trí trí, có vấn đề rồi. Hết chương 98.